Thưa các bạn, trong đám cưới con gái ông trùm Vito Corleone có mặt nhiều nhân vật mafia, tay chân thân tín của ông trùm. Ba cậu con trai cũng xuất đầu lộ diện. Sonny, con trai cả, một gã mạnh mẽ, ngang tàng và bặm trợn. Fred, cậu con trai thứ hai, có những nét tốt của một đứa con ngoan, nhưng lại thiếu một năng lực nổi trội. Michel, cậu con trai út, thừa hưởng ở ông bố tất cả sự khôn ngoan, lanh lợi và tháo vát, nhưng lại tỏ ra không quan tâm tới công việc gia đình. Như vậy, trước mắt, chưa có một ứng cử viên sáng giá nào trong ba người con trai có thể kế thừa ngôi vị của bố. Cậu con rể Carlo cũng chỉ là một tay anh chị hạng bét, thèm nhòm ngó túi tiền hơn là con gái ông trùm. Ngay trong tiệc cưới, vẫn có rất nhiều người đến nhờ vả cậy cục ông trùm. Và ông trùm không thể không giúp đỡ, cho dù những phi vụ ấy liên quan đến chính quyền, liên quan đến cả tính mạng con người. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, thư viện audio.net, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo. Lão run cả người, khuôn mặt hãm tài thiểu não, đỏ bầm xấu xí. Lão lại kể lể: như một công dân Mỹ đàng hoàng, tôi đã thưa cảnh sát. Hai thằng Danh bị bắt, bị đưa ra tòa. Chứng cứ tội trạng rành rành. Vậy mà tòa chỉ xử nó 2 năm tù treo. Chúng được ra về ngay hôm đó. Tôi đứng ngây giữa tòa như thằng ngốc. Mấy đứa khốn nạn kia cười vào mặt tôi nữa. Tôi bảo nhà tôi, đến nước này thì phải cầu cứu đến ông trùm thôi. Ông trùm cúi đầu tỏ lòng tôn trọng sự đau khổ của người khác. Nhưng khi cất tiếng, giọng ông lạnh tanh: sao ông lại đến cảnh sát? Sao ông không đến tôi ngay từ lúc đầu sự việc xảy ra? Lão Bonacera lý nhí: ông anh muốn sao xin cứ cho biết, miễn là ông anh làm theo yêu cầu của tôi. Lão dám nói vậy thì sất sược thật. Ông trùm nghiêm mặt hỏi: nhưng ông yêu cầu tôi làm gì? Lão lại liếc Hagen và Sonny, lắc đầu. Ông trùm vẫn ngồi yên, chỉ hơi nghiêng người về phía lão. Bonacera ngập ngừng rồi thì thầm vào tai ông trùm. Ông lắng nghe, mắt nhìn hướng khác, cứ như linh mục đang nghe xưng tội vậy. Lúc lão đứng thẳng người dậy, ông nghiêm trang ngước nhìn lão. Lão điềm nhiên nhìn lại, mặt chỉ hơi đỏ lên. Sau cùng ông trùm bảo: tôi không làm được chuyện ấy đâu. Ông đi quá xa rồi đấy. Lão Bonacera nói lớn minh bạch: bao nhiêu tôi cũng chi mà. Hagen nghe lão nói mà giật mình: sao cái thằng cha này ngu thế? Sonny quay lưng lại cửa sổ, ngắm cảnh đang diễn ra, nhếch mép cười. Ông trùm cũng đứng dậy, nét mặt bình thản, giọng nói ông vang lên như hồi chuông tử lạnh lùng. Ông nói với lão chủ trại hòm: mình quen biết nhau suốt bao năm, đúng vậy, ông và tôi chẳng còn lạ gì nhau. Nhưng có bao giờ ông nhờ vả tới tôi đâu? Có bao giờ ông thèm mời chúng tôi tới nhà uống một tách cà phê chưa? Ấy là vợ tôi, là mẹ đỡ đầu của đứa con độc nhất của ông đấy. Nói thẳng ra là ông coi thường tình bạn của tôi. Ông sợ mắc nợ tôi. Lão Bonacera lầu bầu: tôi sợ bị rắc rối. Ông trùm đưa tay ngăn lại: khoan, đừng nói vội. Ông coi nước Mỹ như một thiên đường. Ông làm ăn phát đạt. Ông có đời sống phong lưu. Ông tưởng là thế giới này cứ yên bình mãi cho ông hưởng lạc sao? Chẳng bao giờ ông trang bị cho ông bằng những người bạn trung thành cả. Dù sao, đã có cảnh sát, có pháp luật bảo vệ cho ông mà. Ông đâu cần đến lão trùm này chứ. Tốt thôi. Cũng hơi đau đấy. Nhưng tôi không phải loại người áp đặt tình bằng hữu lên những kẻ chẳng đáng gì, mà lại lên mặt coi thường tôi. Bây giờ, ông đến tìm tôi, bảo Corleone này hãy đòi công lý cho ta. Mà nào ông có nhân danh tình bạn để yêu cầu đâu. Ông đến nhà tôi trong ngày cưới con gái tôi để bảo tôi đi giết người. Ông còn bảo sẽ chi với bất cứ giá nào nữa. Ồ, tôi đâu có lỗi gì với ông. Hà cớ gì ông đối xử với tôi vô phép đến thế? Bonacera đau khổ, sợ hãi kêu lên. Vì nước Mỹ đã hậu đãi tôi không muốn bị rắc rối. Tôi muốn trở thành một công dân tốt và con tôi trở thành một người Mỹ thực sự. Ông trùm vỗ tay hoan nghênh. Nói hay lắm, rất hay đấy. Vậy thì ông còn phàn nàn cái gì nữa? Tòa án có luật pháp, nước Mỹ có kỷ cương, đẹp quá rồi, vừa lòng rồi. Để khích lệ, an ủi con gái, ông hãy đem kẹo và hoa mà vào nhà thương thăm nó đi. Và lại chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Mấy thằng danh, trẻ tuổi bồng bột, mà một thằng trong đám lại là con ông lớn đấy. Ông bạn thân mến ạ. Mặc dù ông coi rẻ tình bạn của tôi, nhưng nói thật, ông luôn là người ngay thật. Vì thế tôi tin những gì ông kể. Vậy thì xin ông hãy nói là dẹp bỏ chuyện này đi. Dân xích xin mới thù dai. Mỹ đâu có vậy. Quên đi. Tha thứ đi. Cuộc đời đầy rẫy bất hạnh mà. Những lời cứng rắn của ông trùm làm lão Bonacera sợ phát run lên. Nhưng lão ráng lấy can đảm nói. Tôi xin ông đòi công lý cho tôi. Ông trùm cộc lốc. Tòa án cho ông công lý rồi đó. Lão Bonacera lại ương ngạnh lắc đầu. Không, công lý đó chỉ dành cho mấy thằng danh con, không phải cho tôi. Ông trùm hỏi. Vậy ông muốn thế nào? Bonacera bảo. Mạng đổi mạng. Ông trùm nói. Con gái ông đâu đã chết? Ông đòi hỏi quá nhiều đấy. Bonacera miễn cưỡng nói. Bắt chúng phải gánh chịu những gì chúng bắt con bé chịu. Ông trùm chờ lão nói thêm. Lão vét hết chút can đảm hỏi. Thế tôi phải trả ông bao nhiêu? Ông trùm quay lưng lại. Thế là hỏng việc thật rồi. Bonacera ngồi im thin thít. Sau cùng ông trùm thở dài. Dù sao một người từ tâm làm sao giận hờn hoài một người bạn lầm lỗi. Ông quay lại, lão chủ trại hòm mặt nhợt nhạt như mấy cái xác lão từng tẩm liệm. Ông trùm thủng thẳng nói. Sao ông ngại tìm đến tôi? Ông mò đến tòa án chờ đợi bao nhiêu tháng? Ông bỏ tiền cho cái đám luật sư, trong khi tụi nó đã biết trước là ông sẽ bị cho vào xiếc. Ông chấp nhận sự phán xử của một lão chánh án. Cái lão sẵn sàng biến mình như một con điếm đứng đường. Suốt bao nhiêu năm, khi cần tiền, ông chạy đến ngân hàng, vừa phải chịu lãi, vừa phải năn nỉ chúng nó như ăn mày. Trong khi chúng còn phải đánh hơi ông có đủ khả năng chi trả hay không. Phải chi ông tới tôi ngay khi chuyện xảy ra, thì cái lũ cặn bã này, những thằng dám đụng tới con gái ấy, lúc này phải khóc hận rồi. Nếu chẳng may một người đàng hoàng cỡ ông có đứa nào dám rào tới, nó sẽ là kẻ thù của tôi. Chúng phải vị nể ông ngay. Bonacera cúi đầu lúng búng. Xin hãy cho tôi là bạn của ông. Chỉ chờ có vậy, ông trùm đặt tay lên vai lão. Tốt thôi, ông sẽ được toại nguyện. Một ngày nào đó, mà cũng có thể chẳng bao giờ có ngày đó, tôi cũng sẽ có việc phải nhờ ông. Bây giờ, cứ coi đây là món quà của bà nhà tôi tặng con gái đỡ đầu. Khi cánh cửa khép lại sau lão chủ trại hòm, ông trùm bảo với Hagen. Giao việc này cho Clemenza, nhớ dặn phải dùng mấy đứa tin cẩn, đừng dính vào máu. Dù gì, mình cũng không phải lũ sát nhân. Ông thấy cậu cả lơ đãng đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn. Thật là hết hy vọng vào cái thằng này. Chẳng thèm dòm ngó đến việc nhà. Làm sao có thể kế vị ông trùm được. Phải kiếm gấp thằng khác thôi. Dẫu sao, ông cũng đâu có thể sống mãi để lo việc nhà được chứ. Từ dưới vườn vọng lên tiếng chào hỏi vui vẻ rầm rầm. Sonny nhoài mình ra cửa sổ nhìn xuống. Rồi vừa đi vội ra cửa, nó vừa nói với ông trùm. Con đã nói mà, thể nào Johnny cũng về dự đám cưới. Hagen tiến tới bên cửa sổ bảo, đúng thằng con đỡ đầu của bác rồi, cháu đưa nó vào nhé. Ông trùm mỉm cười, khoan, để mọi người mừng nó đã. Cháu thấy không, nó là thằng con ngoan đấy chứ. Hagen hơi ganh tị, khô khan bảo, mất mặt suốt liền 2 năm, chắc lại có rắc rối gì cần nhờ bác đấy. Ông trùm hỏi, vậy chứ nó biết nhờ ai, nếu không là bố già của nó. Người đầu tiên nhìn thấy Johnny Fontan là Connie. Cô ả quên phát vẻ bẽn lẽn của một cô dâu và hét toáng lên, anh Johnny! Rồi chạy tới vòng tay Johnny đang dang ra đón. Johnny ôm chặt và hôn lên môi cô dâu trong lúc mọi người vây quanh chào hỏi nó. Tất cả đều là bạn bè của nó, cùng lớn lên với nhau ở khu Tây. Connie kéo Johnny tới giới thiệu với chồng. Johnny thấy một thoáng mỉa mai trên mặt thằng rể tóc vàng kia. Nó nồng nhiệt bắt tay và cụng ly cùng chú rể. Một giọng quen thuộc từ trên bục nhạc gọi Johnny. Johnny, là một bài góp vui chứ? Nó nhìn lên, thấy Valentine đang tuét miệng cười với nó. Johnny vọt lên sân khấu ôm choàng lấy Nino. Trước khi hai đứa rất thân nhau, cùng hát hò, cùng đi tán gái, cho đến khi Johnny bắt đầu nổi tiếng được hát trên đài. Khi mới tới Hollywood đóng phim, Johnny có phone cho Nino mấy lần, hứa hẹn đủ thứ. Nhưng rồi nó quên tuốt thằng bạn cũ. Bây giờ thấy nụ cười bí tỉ vui vẻ của Nino mà thấy thương bạn quá. Nino bắt đầu cào phừng phừng cây đàn mandolin. Thằng Johnny bá vai bạn, chân dậm thình thịch tuyên bố, bài ca này để tặng cô dâu. Rồi nó cất tiếng hát một bài tình ca xích xin rất tục tĩu. Nino uốn éo thân hình minh họa. Cô dâu đỏ cả mặt vì hãnh diện. Đám khách gào lên hưởng ứng. Hết bài ca, thiên hạ cứ tiếp tục vỗ tay yêu cầu cho đến khi thằng Johnny tằng háng dọn giọng để bắt bài ca nữa. Tất cả đều hãnh diện vì nó. Nó là của họ, đã trở thành một danh ca, một ngôi sao điện ảnh, một con người đã từng được ngủ với cả đống phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Lại còn tỏ lòng kính yêu ông trùm hết mình, vượt 3.000 dặm về đây ăn cưới. Nó vẫn thương yêu bạn bè cũ như thằng Nino chẳng hạn. Nhiều người trong đám họ từng chứng kiến chúng thân thiết ca hát cùng nhau từ tấm bé, từ cái thời chẳng ai dám mơ có ngày Johnny lớn lên hớp hồn hàng triệu con tim phụ nữ. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Johnny kéo cô dâu lên sân khấu, đứng giữa nó và Nino. Rồi hai chàng gập mình, đâu mặt vào nhau. Nino móc dây mandolin, bật lên những âm thanh réo rắt. Đó là màn tấu hài đối đáp quen thuộc ngày xưa của hai chàng. Johnny để bạn Nino cầm chịch lấn lướt nó, nhường Nino ôm cô dâu mà hát, còn nó chỉ hát đuổi theo. Toàn thể đám cưới như nổ tung ra vì tiếng hoan hô cổ vũ, trong khi ba đứa thắm thiết ôm cứng nhau cho tới lúc chấm dứt bài ca. Bà con còn năn nỉ làm thêm bài nữa. Chỉ riêng có ông trùm đứng ngay lối ra cảm thấy có điều gì không ổn. Nhưng ông chỉ vui vẻ cười bảo, thằng con đỡ đầu của tôi vượt 3.000 dặm về đây chung vui, vậy mà chẳng ai cho nó chút gì nhấp giọng cả. Thế là hàng chục ly đầy rượu hướng về phía Johnny. Nó nhấp mỗi ly một chút rồi chạy vội đến ôm ông trùm. Nó thì thầm bên tai ông dẫn nó vào nhà ngay. Khi Johnny bước vào phòng, Hagen đưa tay, Johnny bắt tay hỏi, khỏe chứ, Tom? Nhưng lại không tỏ ra thân mật lắm. Hagen hơi bị chạm tự ái vì thái độ lạnh nhạt của Johnny, nhưng đành chấp nhận thôi. Làm cây búa của ông trùm là phải chịu những cú đá phạt đền từ mọi phía. Johnny nói với ông trùm, nhận được thiếp cưới bố gửi, con tự nhủ vậy là bố hết giận con rồi. Sau khi con ly dị, con gọi bố 5 lần. Lần nào Tom cũng bảo bố bận hay đi khỏi rồi. Con biết bố bực con lắm mà. Ông trùm châm đầy mấy ly rượu bảo, thôi dẹp 3 cái chuyện ấy đi. Nào, bây giờ bố có thể làm gì cho mày nữa không? Hay là mày quá giàu, quá nổi tiếng, không cần đến bố giúp đỡ gì? Johnny nốc cạn ly, rồi vừa đưa ly xin thêm rượu vừa nói, con đâu có giàu có bố ơi, con đang xuống dốc rồi. Bố nói đúng đấy, đáng lẽ con không nên bỏ vợ bỏ con để đi cưới cái con mất nết kia. Chẳng trách bố giận con là phải lắm. Ông trùm nhún vai. Bố không giận, bố chỉ lo cho mày vì mày là con đỡ đầu của bố. Johnny đi tới đi lui kể lể. Con phát điên lên vì cái con chó cái ấy. Ngôi sao lớn nhất Hollywood đấy. Mặt nó cứ như thiên thần. Vậy mà bố biết nó làm gì mỗi khi đóng xong một bộ phim không? Từ thằng chuyên viên hóa trang đến thằng quay phim, cứ phục vụ nó tốt là nó cho leo lên giường tuốt. Nó xài thân thể nó như con xài tiền lẻ để cho tiền bo vậy. Đúng là một con điếm thối. Ông trùm cắt ngang hỏi, vợ con mày sao rồi? Johnny thở dài, con vẫn lo cho chúng nó đầy đủ. Sau khi ly dị, con cho Ginny và mấy đứa nhỏ nhiều hơn tòa án chỉ định. Con nhớ mấy đứa nhỏ lắm, tuần nào con cũng phải đi thăm tụi nó. Nốc thêm rượu, rồi nó lại nhải tiếp. Nhiều lúc con tưởng mình sắp hóa điên lên, con vợ sau luôn giỡn mặt con. Nó gọi con là đồ cạc quỉnh, nhà quê, cóc cần biết con ghen. Trước khi về đây con đập cho nó một trận như tử, nhưng con chừa cho nó cái mặt vì nó đang đóng phim. Con đánh nó bầm mình luôn, vậy mà nó đâu có tởm, nó vẫn nham nhở với con. Bố ạ, thật tình con chẳng muốn sống nữa. Ông trùm nói, những chuyện đó thì bố không làm gì được đâu, nhưng còn giọng hát của mày thì sao? Nó nói gần như mếu máo, bố ơi, cổ họng của con không thể hát được nữa rồi. Cổ họng con bây giờ làm sao ấy, bác sĩ cũng chịu thua luôn. Chắc con phải bỏ nghề quá rồi đây. 2 cuốn phim của con thu về cả núi tiền. Con là một ngôi sao lớn. Vậy mà bây giờ tụi nó tống cổ con đi. Thằng cha chủ hãng phim ghét con lắm. Ông trùm lại nghiêm nghị hỏi, tại sao nó lại không ưa mày chứ? Johnny bảo, vì con hay hát những bài ủng hộ những phong trào tự do, và chính bố cũng không ưa con làm mấy chuyện đó. Vâng, và cái thằng cha Jack kia càng ghét chuyện đó thậm tệ. Nó gọi con là đồ cộng sản, rồi lại thêm cái vụ con cuỗm con bồ nhí của nó. Mà đâu phải lỗi tại con, chính con bé lăn xả vào con đấy chứ. Con biết làm thế nào được. Đã thế, cái con điếm vợ hai của con lại tống con đi. Ginny và mấy đứa nhỏ thì không cho con về. Thế rồi con bị mất giọng, chẳng hát hò gì được nữa. Con phải làm sao đây hả bố? Ông trùm lạnh lùng, không biểu lộ một chút xíu thương hại. Ông khinh thị bảo, mày ấy phải bắt đầu hành động như một người đàn ông đi, chứ làm sao nữa. Thình lình, mặt ông nhăn lại vì giận dữ. Ông quát lớn, như một thằng đàn ông, hiểu chưa? Ông nhào qua bàn, nắm tóc Johnny, đỏ mặt hỏi, Chúa ơi, mày sống gần tao bấy nhiêu năm mà hành động cư xử tệ thế này sao? Một ông lớn của Hollywood mà lại khóc than quỵ lụy, van xin lòng thương hại à? Mà lại còn rên rỉ như một mụ đàn bà nữa. Con phải làm sao đây? Ôi, con phải làm sao đây? Bộ điệu cố làn ra giận dữ đến bất ngờ của ông khiến hai thằng mắc dịch Hagen và Johnny phá lên cười. Ông trùm khoái lắm. Lúc này sao mà ông thương hai đứa quá vậy? Vì chúng hiểu ông quát tháo nó chỉ là vì thương yêu. Với trường hợp như thế này, mấy đứa con ruột của ông sẽ phản ứng ra sao đây? Thằng Sonny sẽ rầu rĩ, mặt lếu láo. Fred thì sợ rúm cả người. Michel sẽ cười khỉnh, lạnh lùng, chuồn khỏi nhà, mất mặt mấy tháng sau. Còn thằng con đỡ đầu của ông mới thật là dễ thương. Nó chỉ cười hì hì vì nó hiểu cái tình ông đối với nó. Ông trùm tiếp tục lên lớp. Mày cuỗm con bồ nhí của sếp mày, rồi phàn nàn thằng cha đó ghét mày, một thằng cha đầy uy thế hơn mày. Sao ngốc thế? Mày bỏ vợ con để đi cưới một con điếm, rồi lại ca cẩm là vợ con không mở rộng vòng tay đón mày về. Mày đập con điếm dơ lại chừa cái mặt nõn nường để nó đi đóng phim. Thế mà còn ngạc nhiên vì nó khinh thường, nhạo báng mày đấy. Mày hành động như một thằng ngốc, thì mày phải lãnh hậu quả ngu ngốc chứ. Lần này, mày có sẵn sàng nghe lời khuyên của bố không? Johnny nhún vai. Chẳng đời nào con tái hôn với Ginny đâu, mà cô ấy cũng chẳng chịu. Con thường nhậu nhẹt bài bạc bạn bè. Cả đống gái đẹp bu quanh con, làm sao cưỡng lại được. Con không chịu nổi cảnh sống gò bó với cô ấy đâu. Ông bực mình nạt ngang. Tao không bảo mày tái hôn. Cứ làm những gì mày muốn đi. Cũng may mày còn là một người cha tốt đấy. Thằng đàn ông vô trách nhiệm với con cái không đáng là con người đâu. Nhưng cũng phải tìm cách để vợ cũ của mày chấp nhận chứ. Ai cản được mày thăm con mỗi ngày nào? Ai cản được mày sống chung mái nhà với đám con? Và ai cản được mình sống theo sở thích chứ? Johnny cười hô hố. Bố ơi, bây giờ không phải tất cả đàn bà đều giống mấy bà vợ ý ngày xưa đâu. Ginny đời nào chấp nhận chuyện đó. Ông trùm mỉa mai. Vì mày cư xử như một ông lớn, mày cho nó nhiều tiền hơn mức quy định của tòa. Mày không dám đập vào mặt con kia vì nó còn phải đóng phim. Mày để đàn bà điều khiển mà không hiểu rằng, cho dù đàn bà sẽ thành thánh thần trên thiên đàng, đàn ông bị đẩy giáo cả xuống địa ngục, thì trên cõi đời này này, đàn bà vẫn cứ là đàn bà. Lại nữa, bố từng theo dõi mày suốt bao nhiêu năm. Phải công nhận mày là đứa con ngoan, yêu thương, kính trọng bố. Nhưng còn đối với bạn bè thì sao? Năm nay mày chạy rong với thằng này, sang năm mày chạy a dua với thằng khác. Trong khi cái thằng nhỏ người Ý đóng phim cũng được quá chứ. Nó gặp xui, mày bỏ rơi ngay nó. Vì mày nổi tiếng hơn mà. Rồi còn cái thằng Nino, bạn bè thân thiết từ bé, cùng học, cùng hát hò với nhau. Thất vọng, buồn rầu, nó uống rượu như hũ chìm, nhưng không hề phàn nàn một tiếng. Nó kiếm sống vất vả bằng nghề lái xe tải chở cát đá, kiếm thêm chút đỉnh bằng cách trình diễn mấy bài hát trong dịp nghỉ cuối tuần, mà không bao giờ trách móc mày. Mày không thể giúp nó được một chút sao? Tại sao vậy? Nó hát hay đấy chứ. Johnny ngập ngừng. Bố ơi, nó hát được thôi, chứ không đủ tài. Ông trùm bảo. Tài năng ư? Này, con ơi, bây giờ chính mày thở than là mình đang xuống dốc. Hay là để bố xin cho mày đi lái xe tải với thằng Nino nhé. Ừ, cái chính là tình bạn. Tình bạn còn đáng quý hơn cả tài năng đấy. Lớn hơn cả chính phủ đấy. Nó gần ngang với tình gia tộc đấy. Đừng bao giờ quên cái điều đó nhé. Nếu con xây dựng được một tình bạn bền vững, thì con khỏi cầu tới ta giúp đỡ. Nào, bây giờ nói cho bố biết đi, vì sao lại không hát được nữa? Lúc ngoài vườn, bố thấy mày hát được đấy chứ. Hagen và Johnny mỉm cười khi thấy bố già đổi tông giọng. Đến lúc thằng Johnny xả tả oán được rồi. Coi vậy chứ giọng con yếu lắm. Chỉ hát được một hai bài thôi. Còn hát hàng giờ hàng ngày như trước là thua ngay. Chỉ sau buổi diễn tập là con bị bể giọng rồi. Làm sao thu âm tới lần hai, lần ba được? Con bị bệnh mà. Ông Trùm hỏi, vậy là bị rắc rối chuyện đàn bà, mày mất giọng có phải không? Thế còn cái vụ Hollywood, ai không cho mày đóng phim hả? Bố già bắt đầu đi vào chi tiết công việc của nó đây. Johnny nói, lão này lớn hơn mấy ông lớn mà bố quen nhiều. Lão là cố vấn điện ảnh về tâm lý chiến của Tổng thống. Tháng trước, lão mua bản quyền cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất trong năm để làm phim. Vai chính rất hợp với con, cứ như Donnie đóng giày cho con vậy. Tuyệt hơn nữa là trong phim này con không phải hát hò gì cả. Nếu được đóng vai này, có thể con bê được một giải Oscar đấy, bố ạ. Ai cũng công nhận đúng là vai dành để cho con. Nhờ nó, con sẽ trở lại thủa huy hoàng của một diễn viên. Nhưng lão Jack kia khốn kiếp, nhất định không đồng ý. Đến nỗi con đưa đề nghị chỉ nhận chút đỉnh thù lao thôi, hoặc không nhận một đồng nào, mà lão vẫn khăng khăng từ chối. Lão còn bắn tin là nếu con hôn đít lão trước bá quan văn võ của hãng phim, thì lão sẽ hạ cố mà suy nghĩ lại. Ông Trùm xua tay, ngăn dòng cảm xúc sôi nổi của nó. Ông thấy giữa cánh làm ăn với nhau, mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Ông vỗ vai thằng con đỡ đầu bảo, mày ngã lòng rồi, vì mày tưởng không ai quan tâm tới mày. Mày nốc rượu, không ngủ, người gầy tọp đi. Bây giờ, mày phải nghe lệnh bố ngay. Bố muốn mày ở lại đây một tháng. Có thể mày học hỏi được nhiều điều từ bố già, cũng có ích trong công việc của mày ở Hollywood đấy. Nhưng tuyệt đối không ca hát nhậu nhẹt mèo mỡ. Cuối tháng này trở lại Hollywood, cái lão ông lớn kia sẽ trao cái vai đó cho mày. Johnny không hoàn toàn tin tưởng ở bố già lại có đủ quyền uy lớn tới cỡ đó. Nhưng đã bao giờ bố già chỉ hứa để mà hứa đâu. Nó bảo, lão là bạn thân của Hoover đấy, bố ạ. À, không dễ gì thuyết phục được lão đâu. Ông Trùm nói tỉnh bơ, nhưng lão cũng là một người làm ăn. Bố sẽ đưa ra một đề nghị mà lão khó lòng từ chối. Johnny bảo, nhưng muộn mất rồi bố ạ. À, hợp đồng ký hết cả rồi, phim cũng quay cả tuần lễ rồi, chắc chắn là không kịp nữa đâu.